Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, Good Mark. Chu Kiệt mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Sở Ly Lúc, biểu hiện khẽ biến, sắc mặt có chút lúng túng. Tiểu Kiệt, thế nào? Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Chu Kiệt nhất thời lộ ra oan ức vẻ mặt. Sư phụ, lần này ta thiếu một chút bị giết. Ai làm? Đồng Kiến Tâm trầm giọng nói. Hắn lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, hai mắt lấp lánh như điện. Hắn có thể khoan dung chính mình nhận oan ức. Ai để cho mình võ công không đủ mạnh? Thiên hạ ngày nay cường giả vi tôn. Cho dù dẫn tiên sơn đệ tử, như tu vi không đủ, nhận chút oan ức cùng khinh thường đều là khó tránh khỏi. Vì lẽ đó muốn hăng hái tự lực cánh sinh. Nhưng hắn không thể khoan dung chính mình đệ tử nhận oan ức. So với mình nhận oan ức càng khó chịu. Chu Kiệt nói. Lãnh thủ nhân. Lãnh thủ nhân. Đồng Kiến Tâm ngẩn ra. Đại quý hoàng đế. Hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đăm chiêu gật gật đầu nói. Xem ra là nội lực của hắn. Không biết hắn vì sao phải giết ngươi. Thân là thiên thần là không thể tùy tiện ra tay. Bằng không thiên quy khó chứa. Đồng Kiến Tâm vội vàng gật đầu. Hắn biết quy củ này. Thiên thần chịu đến ràng buộc càng nặng. Đồng Kiến Tâm nói. Có phải là ngươi đắc tội rồi người ta? Hoặc là tổn thương hoàng thất con cháu? Cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Kiệt lộ ra thật không tiện vẻ mặt. Gật gù. Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Nói nghe một chút. Đến cùng làm sao tổn thương người? Chu Kiệt liếc mắt nhìn Sở Ly. Sở Ly cười nói. Nếu không, ta trước tiên trở lại xem. Không quấy rầy các ngươi thầy trò tự thoại. Sư đệ ngươi đừng đi. Đồng Kiến Tâm hừ nói. Nếu không có ngươi sư thúc xuất thủ cứu giúp. Ngươi này cái mạng nhỏ đã bàn giao. Ta có thể không cứu lại được đến. Cảm ơn, sư thúc. Chu Kiệt ôm quyền thi lễ. Hắn một hồi này dĩ nhiên khí tức cân xứng. Khí lực dần về. Thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một luồng kỳ dị sức mạnh đang nhanh chóng chữa trị thương thân. Thân thể càng ngày càng tốt. Hắn đối với Sở Ly sức mạnh thán phục thời khắc, càng phát giác không dễ chịu. Lúc trước rời núi chính là vì tránh né Sở Ly. Không muốn gọi hắn sư thúc. Không muốn bị hắn mục quang tự tiếu phi tiếu đánh giá cùng nhìn kỹ. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên cần hắn xuất thủ cứu giúp. Coi là thật là lúng túng. Thật giống nhọc nhằn khổ sở chạy, nhưng cuối cùng vẫn là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Sở Ly thu tay về, vẫy vẫy, người trong nhà không cần khách khí. Nói nghe một chút, đến cùng vì sao cùng đại quý hoàng thất con cháu xung đột. Giết người vẫn là tổn thương người. Ngoặc kép, giết, Chu Kiệt bất đắc dĩ nói. Đồng Kiến Tâm cau mày, tổn thương người còn nói được. Giết người nhưng là không dễ xử lý. Đặc biệt là hoàng thất con cháu. Hoàng thất con cháu không giết được. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung. Cũng là các thiên thần cùng tuân theo. Bởi vì lẫn nhau đều là thiên thần. Một khi con cháu bị giết liền không thể không ra tay. Thiên thần một khi ra tay. Hơi không chú ý sẽ làm trái với thiên quy. Bởi vì nhỏ mất lớn. Sở Ly nói. Vì sao giết người? Hắn đáng chết. Chu Kiệt rên một tiếng nói. Bên đường hoành hành vô kỵ, cưỡi ngựa đánh bay mấy người, trực tiếp đem người đâm chết. Vẫn còn có hai cái em bé, đem thật là đáng chết. Sở Ly cau mày nói. Lại dám lấy như vậy làm loạn. Không người nào dám quản. Ta càng muốn quản, liền giết tên kia. Răn đe. Chu Kiệt cắn răng hừ nói. Nếu là không phải vậy, trong thiên hạ thật không ai dám quản những này cơ trời bằng vung hoàng thất con cháu. Hoàng thất con cháu đúng là một phiền toái lớn. Đồng Kiến Tâm gật gù. Các thiên thần không thèm quan tâm còn lại thiên thần con cháu. Mà không phải thiên thần lại không dám quản. Đã như thế, theo thời gian trôi qua những này hoàng thất con cháu càng ngày càng thô bạo bá đạo không ai dám trêu chọc, thậm chí đến trắng trợn không kiêng dè mức độ. Sở Ly nói, nói như thế, ngươi giết đến có lý. Đây là tự nhiên, ta thân là dẫn tiên sơn đệ tử há có thể lạm sát kẻ vô tội. Chu Kiệt ngạo nghễ nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Ngươi một giết cái kia hoàng thất con cháu. Lãnh thủ nhân liền xuất hiện. Là Chu Kiệt dùng sức gật đầu nói. Xuất hiện đến cực nhanh. Cũng không biết có phải là một cái bẫy. Sở Ly cười cợt. Vẫn đúng là khó nói. Ngươi có phải là báo tên? Đồng Kiến Tâm trầm mặt hừ nói. Chu Kiệt vội hỏi. Sư phụ, ta vừa nhìn thấy thiên thần. Nào dám không báo tên gọi. Muộn một bước liền muốn chết. Vì lẽ đó bận bịu báo tên. Xem ra sư đệ danh hiệu của ngươi quản dùng. Đồng Kiến Tâm quay đầu. Cười nói. Như Chu Kiệt tình hình như vậy. Thiên thần cao thủ hạ sát thủ là chuyện đương nhiên. Cho dù Chu Kiệt là dẫn tiên sơn đệ tử. Lãnh thủ nhân giết cũng là giết phí công. Dẫn tiên sơn không chiếm lý. Nhưng hiện tại không giống. Dẫn tiên sơn có Sở Ly ở. Hình thành mạnh mẽ uy hiếp. Nhường lãnh thủ nhân không dám hạ sát thủ. Sợ Sở Ly tìm đến cửa. Sở Ly cười nói. Hắn không hẳn là sợ ta. Khả năng là sợ sư phụ. Thật muốn giết Chu Sư Điệt. Sư phụ khả năng tức giận mà ra tay giết hắn. Ngươi hiện tại tiếng tăm có thể so với sư phụ lớn. Đồng Kiến Tâm cười nói. Tiểu Kiệt, còn cần cảm ơn ngươi sư thúc. Bằng không ngươi này cái mạng nhỏ thật sự không rồi. Chu Kiệt lúng túng cười gật đầu. Sở Ly nói. Ta đi tìm lãnh thủ nhân đi. Quên đi. Đồng Kiến Tâm khoát tay nói. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía Đồng Kiến Tâm. Chính mình vị sư huynh này là vị bảo vệ độc tâm thiết người. Không cho phép đồ đệ nhận bắt nạt. Vốn cho là muốn không tha thứ. Tốt dễ thu dọn lãnh thủ nhân. Đồng Kiến Tâm thở dài nói. Dù sao Tiểu Kiệt giết người ta rồi. Sở Ly nhìn về phía Chu Kiệt. Chu Kiệt bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Sư phụ nói tới có lý. Ta đã giết người ta rồi. Hắn lại không giết ta. Xác thực không có lý do gì đi tìm hắn. Sở Ly cười nói. Sư huynh ngươi không phải là muốn tự mình đi chứ? Đồng Kiến Tâm cười nói. Ta đi tìm hắn là tự rước lấy nhục. Vẫn là quên đi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta sẽ với hắn đi nói một chút. Cũng không thể đánh không chúng ta dẫn tiên sơn đệ tử. Huống hồ hắn không chiếm đạo lý. Sư đệ, càng là ngươi như vậy địa vị. Càng muốn cẩn thận một chút. Không được tùy tiện. Đồng Kiến Tâm nghiêm nghị nói. Sở Ly gật gù. Mạnh thì lại tất kiêu. Kiêu thì lại chắc chắn phải chết. Hắn rõ ràng đạo lý này. Hắn trước về đến chính mình tiểu viện. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết. Tô Như đứng ở một bên hầu hạ. Hai nữ ở nhìn bàng sĩ cùng luyện kiếm. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. Hai nữ có cảm giác. Quay đầu nhìn tới. Hắn vung vung tay ra hiệu đừng quấy rầy bàng sĩ cùng luyện kiếm. Bàng sĩ cùng biểu hiện cực kỳ chăm chú. Thân kiếm chậm chậm mà thong dong. Xem lên rất có vài phần mọi người khí. Sở Ly thỏa mãn gật gù. Lập tức lại lắc đầu. Bàng sĩ cùng kiếm pháp không sai. Nhưng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ nhưng khá là giống như vậy. Hiển nhiên không có nắm giữ tinh túy. Chỉ di chuyển ở tình thế. Không có ngộ đến kiếm pháp tuyệt diệu. Bàng sĩ cùng chậm rãi thu thế. Trả lại kiếm trở vào bao. Ôm quyền hành lễ. Sư phụ, hắn bây giờ đối với Sở Ly thán phục cực kỳ. Cho dù còn trẻ như vậy. Hắn này một tiếng sư phụ cũng gọi đến cam tâm tình nguyện. Sở Ly gật đầu. Xem ra ngươi kiếm pháp vẫn không nhập môn. Không được mà nói liền luyện đao. Sư phụ, ta vẫn là yêu thích kiếm pháp. Bàng sĩ cùng có chút tức giận. Hắn một hồi liền nghe ra Sở Ly đối với mình xem thường. Cảm giác khó có thể chịu đựng. Sở Ly lắc đầu nói. Con đường tu luyện không cần miễn cưỡng. Kiếm pháp không thích hợp liền tu đao pháp. Đao pháp không thích hợp liền đổi trưởng pháp. Thiên phú của mỗi người không giống. Bàng sĩ cùng nói. Ta muốn tu luyện kiếm pháp. Sở Ly cười cợt. Được rồi. Vậy ngươi liền tiếp tục tu luyện. Khó tránh khỏi muốn ăn càng nhiều vị đắng. Ta muốn tu luyện kiếm pháp. Bàng sĩ cùng trầm giọng nói. Sở Ly cười liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Cái kia liền luyện kiếm đi. Sở Ly cười nói. Nếu sư mẫu lên tiếng. Cái kia liền luyện kiếm. Bàng sĩ cùng ôm quyền. Cảm ơn sư mẫu. Tiêu Kỳ vung vung tay. Nhìn về phía Sở Ly.